Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, đệ 126 trang. Này cũng phù hợp, phía trước thanh danh này Tạ Khắc Lệ quán sẽ bắt nạt kẻ yếu, nhưng là... chẳng lẽ chính mình ở trong mắt hắn là cái dễ, khi dễ? Tạ Hà Châu cười lạnh, cũng chưa nói cái gì, bọn họ một lần nữa trở lại chỗ tắm rửa. Phù Xuyên Chính cởi ra áo tắm, máy truyền tin vang lên. Nàng nhìn hạ, là không biết dãy số. Tùy tay tiếp khởi, phương tiện nói chuyện. Bên kia nhạt nhẽo mềm dẻo thanh tiến tiến vào lỗ tai. Không cần quen thuộc, Phù Xuyên vừa nghe liền biết là ai. Có chút kinh ngạc, nhưng lập tức khách khí chút. Cũng đè thấp thanh tiến một lần nữa mặc vào áo tắm muốn đi ra đi tiếp. Chờ một lát, ta lập tức liền, ngữ khí mềm mại, tư thái khiêm tốn, sẽ là ai? Nghe không hiểu, nhưng hình như là cái nữ nhân, Tạ Thanh Yến nhướng mày. Tạ Hà Châu cho rằng đây là Tạ Khắc Lệ thông đồng nào đó nữ nhân. Đáy mắt chợt lóe, Phù Xuyên đã muốn đẩy cửa ra, Khắc Lệ. Ngươi làm gì lại đem quần áo mặc vào? Nông. Người quần lót rớt, nắm then cửa tay Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, máy truyền tin bên kia. Đang ở phòng ngủ phiên tư liệu Chu Lâm Lang ngón tay dừng một chút. Nhéo máy truyền tin hơi rũ mắt. Ngón tay đẩy hạ mắt kính phiến. Phía sau lưng hướng lưng ghế dựa. Nhẹ nhàng kiều đáp chân dài. Không hé răng, bên kia Phù Xuyên mặt đều cứng lại rồi. Quay đầu giận chừng Tạ Hà Châu. Dùng sức đẩy cửa. Môn mở không ra, có cái hỗn đản giữ cửa dùng áo thuật cấp định trụ. Hơn nữa tên hỗn đản này còn cố ý nói. Nông, còn có ngươi xà phòng. Lần này nhưng đừng rớt, Phù Xuyên lại không hảo quẩy điện thoại. Cũng chỉ có thể đối Tạ Hà Châu nói. Không có việc gì, ta vừa mới chính là cố ý rớt cấp hai vị ca ca xem, hắn kêu ca ca thời điểm. Thanh Thúy, lại vẫn có vài phần ỉ lại cùng thân cận, Tạ Hà Châu sửng sốt. Bỗng nhiên toàn bộ liền không tốt lắm, Tạ Thanh Yến ấn hạ giữa mày. Không cần mang lên ta. Ta không thấy, Phù Xuyên. Ngươi nhìn, ta nhìn đến ngươi nhìn, Tạ Thanh Yến. Ngoặc kép, dùng ma pháp đánh bại ma pháp đây là, không nói. Không nói ta đây liền đi rồi, Phù Xuyên lúc này mới đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nhưng một sửa vừa mới tiểu lưu manh tính tình. Đối với Chu Lâm Lang thật khách khí. Chu Kiểm. Vừa mới chính là chúng ta tam huynh đệ cùng nhau tắm rửa. Nói giỡn, người đừng nghĩ nhiều a, Chu Lâm Lang vốn dĩ không có gì ý tưởng. Bị người này như vậy vừa nói, thật đúng là suy nghĩ hạ cái kia hình ảnh, biểu tình không quá thích hợp. Không, đây là các ngươi Tạ gia yêu thích, các ngươi chính mình thích liền hảo. Bất quá ta tìm ngươi, là nhắc nhở ngươi một sự kiện, Phù Xuyên. Ngài nói, Chu Lâm Lang. Người khảo cao trung, Phù Xuyên, đúng vậy, tuy rằng ta tuổi hơi chút thiên lớn 2 tuổi, nhưng không có biện pháp, ngốc tử mới hiện tại liền đi thi đại học. Kia tương đương chủ động áp xúc chính mình hợp pháp tiếp thu giáo dục thời gian. Trước tiên cùng những cái đó 20 trên dưới tinh anh tranh đấu. Tốt xấu nàng cũng muốn ở cao trung bên trong hỗn cái 2-3 năm lại nói, lại không phải thượng vội. Vàng đi xã hội bị treo lên đánh, như vậy. Ngươi có tiểu học cùng sơ trung ngành học văn bằng sao? Phù Xuyên ngẩn ra, ta, hẳn là vẫn là đọc quá. Tuy rằng thành tích không tốt, nàng ngữ khí đều không quá tự tin, Chu Lâm Lang tiếp tục nói. Ta biết ngươi ở X5 tinh thượng có đi học, nhưng cái kia học tịch thành tích là vô pháp nhớ nhập chủ tinh giáo dục hệ thống. Nó chỉ có thể đương ngươi đọc quá tiểu học cùng sơ trung. Nhưng không có xứng đôi ngành học thành tích, đương ngươi tưởng hảo ghi danh cao trung thời điểm, liền tính hệ thống căn cứ vào giáo dục công bằng lý niệm thông qua. Làm ngươi có ghi danh tư cách, đệ nhất môn lý luận khảo lúc sau. Lý luận khảo thành tích sẽ tiếp tục thừa lấy ngươi tiểu học cùng sơ trung tổng hợp hệ số cho điểm. Nhưng mà ngươi cho điểm nếu là không, vậy ngươi lý luận khảo liền tính toàn mãn phân. Cũng sẽ xa không bằng người khác, Phù Xuyên chấn kinh rồi, còn có cái này cách nói. Không đúng a, trong trò chơi không cần. Đúng rồi, là nàng lại không cẩn thận mang vào trò chơi hình thức. Chân chính thế giới, mỗi người đều có chính mình bối cảnh cùng giáo dục hoàn cảnh. Người chơi là ngoại lai. Trò chơi đương nhiên sẽ không giả thiết bọn họ tiểu học cùng sơ trung thành tích. Càng sẽ không làm tổng hợp hệ số. Nhưng hiện tại, nó yêu cầu, Phù Xuyên lúc này cả người đều không tốt lắm. Tin tức này tới quá mấu chốt. Ra ngoài nàng đoán trước ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Tiến vào giáo dục võng. Một lần nữa, xin thi lại, Phù Xuyên vừa nghe còn có biện pháp. Lập tức liền không hoảng hốt. Còn hảo, có phương pháp bổ cứu. Thật là cảm ơn ngươi. Chu Kiểm, ngươi thật là một cái người tốt a. Cứu người dân với nước lửa. Thật là công bằng công chính. Nhìn như không hoảng hốt. Kỳ thật nàng mặt mày càng ngưng trọng. Bởi vì nàng tình nguyện đêm nay nhắc nhở nàng người không phải Chu Lâm Lang, không nên là Chu Lâm Lang, nàng quá khó chơi, là ở thử ta vì cái gì rõ ràng phía trước nhận định ngươi là một cái phạm. Hiện tại lại muốn giúp ngươi. Nàng thình lình xảy ra. Phù Xuyên một chút liền không nói, vị này kiểm sát trưởng a. Theo lý thuyết xuất phát từ nàng kiểm sát trưởng thân phận. Nàng hẳn là nhất am hiểu trinh sát thẩm vấn. Này đều nhắc tới câu chuyện. Còn bắt được Phù Xuyên thử manh mối. Nàng hẳn là sấn thắng truy kích nhưng nàng không có, ngược lại tới một câu. Giáo dục là mỗi người đều nên được quyền lợi. Bao gồm ngươi, thực nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Rồi lại có điểm tuyên truyền giác ngộ, Phù Xuyên ngẩng đầu nhìn trên tường nghệ thuật họa. Xem đến có điểm nhập thần. Cho nên nàng lời nói có điểm vô ý thức. Cho nên thay đổi người khác. Ngài cũng giống nhau sẽ tự mình tới nhắc nhở. Cũng không, Chu Lâm Lang giống như ở phiên trang giấy. Máy truyền tin truyền đến ào ào thanh. Thực nhẹ nhàng chậm chạp. Lại cùng với nàng chậm gì gì tản mạn thanh âm. Vị này tỉ tỉ, người như vậy làm cho nhân vi khó a. Phù Xuyên cảm giác được nhân gia nhất định phát hiện cái gì như. Thế đặc biệt đãi ngộ. Tạ Khắc Lệ xứng sao? Không xứng, nhưng đáng sợ người này căn bản không cùng nàng tới thật sự. Nàng tung ra câu chuyện, lại không tiếp tục, cố ý phát tán chính mình tư duy, làm nhân tâm hoảng hoài nghi, cuối cùng chỉ có thể chính mình lộ ra dấu vết, rốt cuộc. Nếu nàng suy đoán chính mình không phải Tạ Khắc Lệ mà là Phù Xuyên, như vậy căn cứ vào thân phận của nàng cùng tình cảnh, cùng một vị chính trực nhưng lại không cổ hủ kiểm sát trưởng thẳng thắn thành khẩn việc này cũng không phải thực khó xử lựa chọn. Hơn nữa đều là nữ nhân. Đối phương không chuẩn càng lý giải chính mình. Hết chương.